Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thiên địa vì lò. Tác giả, Lão Tư Kích cắt thành trạng nếu điên cuồng từ bên trong đi ra. Một đôi con ngươi bên trong tuôn ra tới tinh quang. Đối với người nam nhân này trên mặt, vừa rồi một phen lời nói cũng không có làm thực lực của hắn tăng lên nhiều ít. Nhưng là lại làm hắn thấy được cái này luyện đan một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Mà cái này cảnh giới đối với bọn họ tới nói, chính là một cái tấn chức hy vọng. Cắt thành ra tới lúc sau, cầm lấy đan dược đặt ở Lý Thông trước mặt. Đây là đơn giản nhất hành khí tán, làm một loại chỉ đối luyện khí kỳ đệ tử hữu dụng ngoạn ý. Lý Thông đối loại này ngoạn ý phi thường quen thuộc, nhưng là hiện tại cái này cắt thành lấy ra tới hành khí tán. Phía trên còn bao vây lấy một tầng ánh huỳnh quang, vừa thấy liền biết cùng phía trước màu đỏ hoàn toàn không giống nhau. Quả nhiên là luyện đan tân cảnh giới. Cát Thành thực hưng phấn. Lúc này thời điểm hắn mới hưng phấn nhìn Lý Thông, trong miệng thao thao bất tuyệt bắt đầu nói lên. Luyện đan thời điểm kỳ thật lo lắng nhất chính là dược vật dược tính huy. Nhưng là trên thực tế, chuyện này còn muốn phiền toái. Cho rằng cái này bên trong nhưng không ngừng là một cái đơn thuần dược tính vấn đề. Còn có tạp chất vấn đề. Tỉ như luyện đan thời điểm chúng ta sẽ dùng một ít thủy. Nhưng là rất nhiều thời điểm chúng ta đều sẽ dùng có chứa linh khí thủy. Loại này có chứa linh khí thủy, liền sẽ không đối đan dược tạo thành ảnh hưởng. Nếu dùng bình thường thủy, liền sẽ đối đan dược phẩm chất tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là loại đồ vật này chúng ta đều sẽ chú ý. Bao gồm lựa chọn thảo dược thời điểm dùng cái gì thảo dược. Đây đều là chúng ta nhất chú ý. Chính là chúng ta lại quên mất một cái đồ vật. Đan lô bản thân. Lúc này Cát Thành chỉ chính mình đan lô. Mặc kệ là bộ dáng gì đan lô. Kỳ thật đều sẽ đối dược liệu sinh ra ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng có thể là tốt. Nhưng là có chút dược vật còn có khả năng là tương phản. Nói Cát Thành tay nhất chiêu. Kia nguyên anh kỳ giống như thực chất giống nhau linh khí trực tiếp bạo ra tới. Theo sau, thật giống như là một cái tượng đắp giường như, ở Lý Thông trước mặt hình thành một cái luyện đan lò giống nhau hình dạng. Lấy khí nắn hình, này xem như linh khí bên trong tương đối cấp thấp kỹ xảo. Phía trước Lý Thông liền dùng quá kiếm hạp dùng linh khí đắp nặn thành phi kiếm bộ dáng. Loại này kỹ xảo cũng không phải rất khó. Đối với Cát Thành loại này luận điệu, Lý Thông nhưng thật ra có điểm cảm khái. Này không phải cùng hóa học giống nhau sao? Kỳ thật cũng không phải nói đan lô không được, mà là nói hiện tại không có tìm được như là pha lê giống nhau cùng mặt khác đồ vật không sinh phản. Ứng đồ vật chế tác thành luyện đan lò. Bất quá như là Cát Thành như vậy dùng linh khí làm luyện đan lò. Kỳ thật cũng là một loại phương pháp. Mà loại này phương pháp kỳ thật cũng rất đơn giản. Chẳng qua liền không phải ai đều có thể dùng là được. Loại này đan lô hạn chế có bao nhiêu, chỉ cần linh khí cũng đủ cường đại. Hơn nữa ngươi còn cần có thể nhất tâm lưỡng dụng. Nếu không yêu cầu một phương diện đi khống chế cái này ngọn lửa liền sẽ làm cho đan lô hình thái biến hóa, lại hoặc là làm cho ngọn lửa mất khống chế. Ngọn lửa mất khống chế hậu quả là cái gì đương nhiên chính là cái này đan phế bỏ. Mà cái này đan lô này đây hắn linh khí làm môi giới. Cho nên sẽ không tồn tại cái gì linh khí tiết lộ. Cũng sẽ không tồn tại cái gì dược liệu thuộc tính biến hóa. Nếu bọn họ thật sự muốn tăng lên đan dược linh khí. Còn có một cái biện pháp. Đó chính là khống chế linh khí trực tiếp rót vào đi vào. Đây là một loại phương pháp. Mà phương pháp này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên dược hiệu. Cát Thành hiện tại phi thường hưng phấn. Nếu nói Lý Thông loại này cách giải quyết là chân chính luyện đan con đường nói. Chính mình cũng có thể dùng loại này đan dược tiến hành công kích. Ngẫm lại xem đi. Nếu thật sự cùng đúng địch thời điểm. Chính mình linh khí hoàn toàn có thể hình thành một cái thật lớn đan lô. Chính mình linh khí đối với chính mình tới nói là không có ngăn trở. Chính mình linh khí cũng sẽ không ngăn trở chính mình phi kiếm. Nếu là dùng kiếm hạp, đem địch nhân che ở bên trong. Như vậy này luyện đan lò thậm chí khả năng đem địch nhân trực tiếp luyện hóa. Đây là cỡ nào ngưu bức một loại tư tưởng, hơn nữa loại này chiến đấu nếu thật sự có thể dùng một ít đan dược đi ảnh hưởng bọn họ. Như vậy những cái đó độc dược đâu, nếu dùng những cái đó độc dược đâu đem địch nhân nhốt tại luyện đan lò bên trong. Những cái đó độc dược độc tính đủ để cho bọn họ những người này tất cả đều trúng độc mà chết. Lại hoặc là gặp đến độc dược mặt khác hiệu quả, bị độc dược độc đến. Bất quá điểm này bọn họ cũng không có nói. Này chỉ cần hơi chút biết này luyện đan sự tình người trên cơ bản đều sẽ biết. Mà cái này luyện đan sự tình nếu là bọn họ thật sự có tâm, cũng sẽ hiện điểm này. Bất quá tất cả mọi người đều bị luyện đan lò loại đồ vật này chỗ tốt cấp che mắt hai mắt. Tự nhiên là vô pháp hiện loại đồ vật này chỗ tốt. Kỳ thật nếu ngươi thật sự có rảnh, ngươi có thể đem bất đồng tài liệu chế tạo luyện đan lò đều lộng tới tay. Sau đó dùng chúng nó đi luyện chế đan dược. Bất đồng luyện đan lò có cái gì hiệu quả? Cái gì là có thêm thành? Cái gì là sẽ suy giảm? Này nếu ngươi đều làm rõ ràng, như vậy ngươi về sau luyện đan liền sẽ càng thêm có hiệu suất. Khí cụ loại đồ vật này là cần thiết. Lý Thông cũng minh bạch. Tuy rằng này luyện đan có thể dựa vào linh khí tới làm. Nhưng là loại này đơn thuần dựa vào linh khí tới tiến hành tăng lên. Thật sự là có chút quá làm. Mà loại này cách làm mặc dù là Cát Thành cũng biết không đáng tin cậy. Loại này đem linh khí rót vào đến đan dược bên trong cách làm. Đơn giản chính là ở tăng lên này dược vật huy tính. Này chẳng phải chính là cùng hắn luyện chế độc đan. Đem đối phương vây ở đan lô bên trong cách làm không mưu mà hợp, hơn nữa loại này đem người vây ở bên trong cách làm, còn có thể mượn dùng chính mình linh hỏa tới bức bách đối phương. Lý Thông nghe được Cát Thành theo như lời tư tưởng, không khỏi xem trọng hắn liếc mắt một cái. Đây là về sau phải làm thái thượng lão quân người được chọn a. Bất quá này cách giải quyết đến chính hắn đi sờ soạng. Người đừng đùa cởi liền hảo. Việc này chính ngươi kiềm chế điểm. Có độc đan dược đừng đi nơi này cấp lộng phế đi. Phải biết rằng rất nhiều tiểu thuyết bên trong đều có một ít có độc đan dược xuất hiện quá. Rất nhiều mang độc đồ vật xuất hiện lúc sau, chính là bốn phía đồ vật khô héo. Sau đó cả người lẫn vật toàn vong, khiến cho cùng đi đường đều mang phong dường như. Lý Thông nhưng không nghĩ hiện tại triển hảo hảo vô thủy thành biến thành dáng vẻ kia. Tuy rằng nơi này có lão cật hóa trận pháp bảo hộ, nhưng là nếu thật sự biến thành dáng vẻ kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cát Thành gật gật đầu, một bộ ta sẽ tiểu tâm thực nghiệm bộ dáng, sau đó cười rời đi. Chỉ là kia tiếng cười có thể làm mỗi một cái nghe được người đánh dùng mình. Gia hỏa này đã chịu cái gì kích thích, lão cật hóa cầm một cái quả mận gặm. Một đôi con ngươi mà khắp nơi loạn truyền. Này còn không phải đan dược sự tình. Lý Thông nói xong chính mình còn lại là cầm lấy giấy cùng bút. Cái này mục thân vương sự tình nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn. Người này trước khi đi thời điểm tuy rằng như vậy đem nữ nhi đặt ở nơi này. Nguyên bản cho rằng hắn 7 ngày trong vòng khẳng định sẽ làm người đem nữ nhi cướp đi. Nhưng là không nghĩ tới 7 ngày thời gian lại là một chút động tĩnh đều không có. Này cùng hắn tính cách không hợp a. Sự ra khác thường tất có yêu. Đây cũng là Lý Thông ở thiết kế tình tiết thời điểm thích nhất dùng kịch bản. Loại này kịch bản dùng tại đây loại thời điểm kỳ thật là tốt nhất dùng. Chỉ cần những cái đó vai phụ làm ra không hợp tầm thường sự tình, vậy đại biểu cho bọn họ muốn tính toán làm lớn hơn nữa sự tình. Mà chuyện này mang đến lợi nhuận muốn nhiều đến nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.